Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2478. Không cần đâu. Cố Thừa Tiêu khẽ đảo mắt, trong phút chốc chặn lại bước chân theo sau của Hứa An An. Hứa An An chỉ có thể nhìn Cố Thừa Tiêu đi lên. Hơn nữa cô ta âm thầm dậm chân. Ban nãy Cố Thừa Tiêu nhìn Hứa Tâm Duyệt sao? Quả nhiên Hứa Tâm Duyệt nhân lúc cô ta không biết gì mà quyến rũ anh. Ánh mắt Hứa An An đột nhiên trừng mắt nhìn Hứa Tâm Duyệt phía sau. Trái tim Hứa Tâm Duyệt không khỏi đập thình thịch. Hứa An An lại hiểu nhầm cái gì rồi. Cô cùng người đàn ông đó. Rõ ràng là một câu cũng chưa nói. Đúng lúc này, Lệ Yên cuối cùng cũng tìm đến. Cô kéo Hứa Tâm Duyệt. Tâm Duyệt, tớ tìm thấy cậu rồi. Hứa Tâm Duyệt bỏ qua ánh mắt phẫn nộ của Hứa An An. Kéo Lệ Yên, cậu tìm thấy Lâm học trưởng rồi sao? Vẻ mặt Lệ Yên chua xót. Qua đây, tớ nói cho cậu. Lúc Lệ Yên đem chuyện vừa rồi nói xong, Hứa Tâm Duyệt thật sự đồng tình với cô ấy. Lệ Yên nghĩ đến một chuyện quan trọng. Cô nói với Hứa Tâm Duyệt. Tâm Duyệt, vừa rồi tớ nhìn thấy bạn học của mẹ tớ. Tớ qua đó nói chuyện một chút. Lát nữa sẽ đưa danh thiếp cho cậu. Ừ, cảm ơn. Hứa Tâm Duyệt cảm kích nhìn Lệ Yên. Trong sảnh buổi tiệc, Hứa An An cảm thấy thật nhàm chán. Không có Cố Thừa Tiêu bên cạnh. Dù cô ta vẫn nhận được đầy những ánh mặt ngưỡng mộ từ bốn phía nhưng cô ta lại không chút hứng thú. Lúc này cô ta đang cùng một nghệ sĩ cùng phòng lòng việc với mình nói chuyện. Ánh mắt Hứa An An ngập tràn sự không cam lòng cùng đố kỵ. Đêm nay cô ta vốn nên là người được Cố Thừa Tiêu chú ý nhất. Nhưng Hứa Tâm Duyệt ở đây liền giống như một thứ gì đó vô hình đâm vào lòng cô ta. Chỉ cần Hứa Tâm Duyệt nhìn Cố Thừa Tiêu một chút liền khiến cô ta đầy đố kỵ. Hơn nữa, đêm nay Hứa Tâm Duyệt mặc trên người một thêm lễ phục dạ hội. Tôn lên cơ thể hoàn mỹ của cô. Những người đàn ông xung quanh cũng không ít người chú ý đến cô. Hứa An An có một loại ý nghĩ muốn khiến Hứa Tâm Duyệt phải xấu hổ. Đột nhiên cô ta nghĩ đến bên ngoài có một bể bơi. Nếu có thể khiến Hứa Tâm Duyệt rơi xuống nước, cả người ướt đẫm, vậy thì cô sẽ không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Hứa An An nhớ đến vừa rồi Hứa Tâm Duyệt trình bày tác phẩm của mình. Ánh mắt cô ta hiện lên ý cười lạnh. Có một số chuyện không cần cô ta tự mình động thủ. Cô ta liền nói với Chu Manh. Manh Manh, lần trước em nói muốn diễn vai nữ hai trong bộ phim của chị đúng không, chị An An? Chị có thể cho em cơ hội này không? Em thật sự muốn đóng vai này. Vẻ mặt Chu Manh kích động hỏi. Chị có thể đề cử em. Nhưng bây giờ em phải giúp chị một chuyện. Chỉ có khi em giúp chị mới có thể đề cử em. Chị An An, chị nói đi. Chuyện gì em cũng đồng ý. Chu Manh vì nổi tiếng liền trở nên liều lĩnh. Hứa An An chỉ Hứa Tâm Duyệt đang nói chuyện cùng một vị phu nhân cách đó không xa. Người phụ nữ kia là một nhà thiết kế. Tên là Hứa Tâm Duyệt. Bây giờ, chị muốn em nghĩ cách đưa cô ta tới gần bể bơi bên kia. Sau đó thừa kịp cô ta không để ý, đem cô ta đẩy xuống nước. Chu Manh không khỏi hoảng sợ. Nhưng mà cô ta có thể đi đến hôm nay, cũng không phải loại người mềm lòng. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, chuyện mạo hiểm nào cũng dám. Em phải làm sao để dẫn cô ta qua đây? Chu Manh nhìn người phụ nữ tản ra hào quang kia. Là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp. Phụ nữ nếu so sánh sắc đẹp với nhau, tự nhiên sẽ sinh ra lòng đố kỵ. Chỉ cần em qua đó, nói với cô ta em rất thích thiết kế của cô ta. Muốn cùng cô ta trò chuyện một chút, cô ta sẽ đi theo em. Hứa An An nhỏ giọng chỉ chiêu. Chu Manh cong môi cười. Chị An An, chị chờ xem kịch vui đi. Hứa An An thành công để Chu Manh làm việc xấu thay cô ta. Cô ta khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt chờ mong được xem kịch. Mà lúc này, trên bục đang có người phát biểu. Khách mời xung quanh cơ hồ đều nhìn lên bục. Ở chỗ bể bơi lúc này dường như không có ai. Ánh mặt Chu Manh bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa Tâm Duyệt. Đi về phía cô, Hứa Tâm Duyệt cảm giác được có người đến gần. Cô quay đầu nhìn lại, Hóa ra là một cô gái trẻ tuổi. Cô là nhà thiết kế Hứa Tâm Duyệt đúng không? Xin chào, tôi vô cùng có hứng thú với thiết kế của cô. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Chu Minh chủ động tiến lên. Hứa Tâm Duyệt không biết cô ta là người của Hứa An An. Cô chỉ nghĩ là người mà Lê Yên giới thiệu cho mình. Cô mỉm cười nói. Được, tất nhiên có thể. Cách chương.